Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, tới cửa xin giúp đỡ. Biểu tỷ nói có đại mỹ nữ tới cửa tìm. Tần Phi để biểu tỷ hình dung một cái. Biểu tỷ đố kỵ nói: dáng người nổ tung, siêu cấp phú bà. Nổ tung, phú bà. Hơi sững sờ, tâm lý đem chỗ nhận biết đại mỹ nữ qua một lần. Dáng người nổ tung lời nói, giống như cái kia chỉ có Trương Di hơi phù hợp một điểm. Nhưng nàng cũng không giàu. Chẳng lẽ là Lưu Hải Lộ? Nhưng là Lưu Hải Lộ giống như chỉ là giàu. Dáng người cũng không nổ tung. Ngược lại có chút phẳng bình không có gì lạ. Tính toán không nghĩ. Tần Phi cấp tốc sửa sang lại một cái ăn mặc. Bước nhanh đi tới chào hỏi khách khứa. Làm ngành dịch vụ, trọng yếu nhất là nhanh cùng chu đáo. Tuyệt không thể để khách nhân lại không chút nào kiên nhẫn. Vẫn chưa đi gần, Tần Phi meo suy nghĩ liền xa xa thấy được ngồi ở trong góc hai nữ nhân. Hai người bọn họ còn giống như tại cãi lộn. Là nàng, Triệu Tuyết Nhi, không có cách nào. Ký ức tốt, nàng mặc dù đã tận khả năng điệu thấp, nhưng là y nguyên hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Dù sao quán ba nam tử trưởng thành Liệp Diễm khứu giác bén nhạy dị thường. Với lại đeo kính đen càng có một loại cảm giác thần bí. 172 dáng người, tăng thêm bạo tạc vòng 1, cực hạn mông eo so, ở đâu đều là một cái hạch đạn. Đã có người cầm liền bị đi lên bắt chuyện. Cút ngay, Hồng Di hung ác mắng. Vị này nam sĩ mới không thú vị đi mở. Hai vị xinh đẹp mê người nữ sĩ, hoan nghênh quang lâm ngươi ta hắn quán ba. Ta là người ở đây người phụ trách Tần Phi. Xin hỏi có gì có thể phục vụ cho ngươi? Tần Phi cung kính nói ra. Mặc dù đã nhận ra các nàng, nhưng là Tần Phi không có ý định vạch trần nàng. Miễn cho có cái gì không tất yếu phiền phức. Phục vụ, chúng ta ngồi nửa ngày, liên chén nước đều không cho ta ngược lại. Các ngươi cái này có phục vụ? Cái này Hồng Di vẫn là bày một cái rất cao trải. Kéo một tấm mặt thối. Cũng không biết loại người này làm sao sống đến bây giờ. Ha ha, không có ý tứ. Ta chỗ này là quán bar, cho nên đồng dạng không có đặc thù yêu cầu. Không cho khách nhân cung cấp nước. Ngươi nếu là cần, ta lập tức cho ngươi bên trên. Người đến đều là khách. Tần Phi không lại ở chỗ này cùng với nàng nhao nhao. Dạng này sẽ tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Ảnh hưởng sinh ý. Không cần. Tần Phi, ngươi nhận ra ta sao? Triệu Tuyết Nhi cuối cùng mở miệng. Nhận ra, đại minh tinh Triệu Tuyết Nhi mà. Tần Phi rất bình tĩnh nói ra. Bình thường vậy không chú ý minh tinh. Đơn thuần là nghe nói qua mà thôi. Ha ha, ta nhìn ngươi căn bản vốn không biết rõ chúng ta Tuyết Nhi mị lực. Nếu là ta hô to một tiếng, ta nhìn ngươi quán rượu này đều muốn tê liệt. Hồng Di không giống như là tìm đến Tần Phi hỗ trợ. Nhưng là tựa như là tới quấy rối, phách lối cực kỳ, căn bản không biết là ý gì. Tần Phi đều mặc sắc nàng. Tần Phi, ta tìm ngươi có chút việc, nhưng là nơi này không phải trò chuyện thiên địa phương. Có thể cho ta một cái tư nhân một điểm địa phương sao? Triệu Tuyết Nhi nhìn hai bên một chút, quả thật có chút hoảng. Rất nhiều người cũng đã đối nàng cảm thấy rất hứng thú. Đi, chúng ta vào bên trong đi chuyện vãn đi. Tần Phi vậy có này ý tưởng này, dù sao nếu là nàng thật bị fan hâm mộ nhận ra, khẳng định sẽ xuất hiện mất khống chế hình tượng, một sẽ có người thừa dịp hỗn loạn trốn đơn sẽ thua lỗ lớn. Tuyết Nhi, ngươi nghe Hồng Di, thật không cần thiết, tối hôm qua là ngoài ý muốn, ta cam đoan sẽ không lại xuất hiện dạng này sự tình. Ngươi tin tưởng ta, Hồng Di vẫn là không ngừng mà khuyên Tuyết Nhi. Hồng Di, ngươi liền chờ ta ở bên ngoài đi. Ta cùng hắn trò chuyện liền tốt. Triệu Tuyết Nhi tối nay là nhất định phải làm như vậy. Tối hôm qua sự tình để nàng kinh hồn táng đảm. Không phải, Tuyết Nhi, ta an bài cho ngươi mấy cái bảo tiêu là được. Sao có thể tìm ngoại nhân đâu? Cái này cỡ nào không đáng tin cậy a. Tần Phi nghe xong Triệu Tuyết Nhi nói như vậy, trực tiếp đem cái này đáng ghét Hồng Di ngăn tại ngoài cửa. VIP trong phòng. Chỉ có Triệu Tuyết Nhi cùng Tần Phi. Ánh đèn mặc dù u ám, Nhưng là y nguyên không che giấu được cái này Triệu Tiết Nhi trắng đến trong suốt da thịt. Có thể nói nha, tìm ta có chuyện gì? Tần Phi vậy không cùng với các nàng vòng vo. Nhớ tới Lục Anh điện thoại. Lông mày chặt chẽ. Tần Phi, ta muốn cho ngươi theo giúp ta 2 ngày. Triệu Tiết Nhi thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Nói giản ý hợi. Một mặt chờ mong nhìn xem Tần Phi. Tần Phi đột nhiên phát hiện cô gái này rất ngây thơ. Vậy rất ngây thơ. Dọa, thật xin lỗi. Ta không cung cấp cái này phục vụ. Ngươi nếu là thật có cái nhu cầu này. Ta bên này cũng có một chút nhân sĩ chuyên nghiệp giới thiệu. Kỹ thuật đến, lại bền bỉ, cam đoan ngươi hài lòng. Tần Phi xác thực giật này cả mình. Thực sự không nghĩ tới. Cái này đại minh tinh thật biết chơi. Đến quán ba tìm ba bồi. Bất quá mình có hệ thống cấm chế mang theo. Không thể hắc hắc hắc. Bằng không, bất quá phương diện này. Tiểu thôi là sở trường nhất. Nhẹ lũng chậm về bồi phục trọn. Các loại kỹ xảo đều có. Không phải cũng sẽ không có nhiều như vậy phú bà không thể rời bỏ hắn. Ngươi nói cái gì a? Không phải ý tư kia à, Triệu Tiết Nhi trắng nõn mặt. Hồng một cái. Vậy ngươi là có ý gì? Tần Phi thật sự là không hiểu. Ta cuối tuần này tại Long Hoài Thị có hoạt động thương nghiệp. Chúng ta muốn cho ngươi toàn bộ hành trình đi cùng. Đương nhiên ngươi còn phải chịu trách nhiệm ta an toàn. Triệu Tiết Nhi giải thích nói. Không phải. Triệu tiểu thư ngươi là gặp phiền toái gì à? Ta nhận ra cảnh sát bằng hữu, ta có thể giúp ngươi liên lạc một chút. Tần Phi tiếp tục ổn trọng trả lời. Không có chút rung động nào. Triệu Tiết Nhi đột nhiên ngồi đi qua. Tựa ở Tần Phi bên người. Một cỗ nữ nhân hương thơm tuôn ra vào mũi bên trong. Làm cho người có chút dục dịch. Đây là dự định sắc dụ mà. Cái này, không đủ à. Tần Phi, người nghĩ người hẳn phải biết ta là ai. Ta gặp được một chút phiền toái. Bất quá những phiền toái này cảnh sát không giúp được ta. Ngươi lại có thể. Triệu Tiết Nhi thanh âm thực sự quá êm tai. Rất dễ dàng để cho người ta dã rời. Vậy ta càng thêm không thể ra sức. Triệu tiểu thư sẽ không cho là ta so cảnh sát càng thêm nghiêu bức đi. Ta chỉ là một cái bình thường học sinh trung học. Tần Phi hiện tại xác thực không muốn gây phiền toái. Mình bây giờ hệ thống vật phẩm cũng không nhiều. Trong khoảng thời gian này cũng không thấy bổ sung. Tâm hoảng hoảng. Tần Phi, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Liền là tối hôm qua ta bị người theo dõi. Hơn nữa còn là gặp phải quấy rối tình dục. Cho nên ngươi hy vọng ngươi có thể bảo hộ ta. Triệu Tiết Nhi cầm xuống kính râm. Rất chân thành nhìn xem Tần Phi. Nguyên lai tối hôm qua. Triệu Tiết Nhi vào ở khách sạn thời điểm. Lúc ấy Triệu Tiết Nhi vừa mới tắm rửa đi ra. Về đến phòng vậy mà phát hiện trong phòng có một người. Cũng không biết hắn là thế nào xông tới. Người này hẳn là uống rượu. Vừa nhìn thấy Triệu Tiết Nhi liền trực tiếp ôm lấy. Nếu như không phải Triệu Tiết Nhi phản ứng rất nhanh. Với lại lực lượng đủ lớn. Tối hôm qua liền bị cái kia. Đằng sau mới phát hiện đây là hoạt động thương nghiệp đại lão bản. Hắn công bố mình là uống rượu đi nhầm phòng. Coi Triệu Tiết Nhi là làm là lão bà của mình. Hồng Di rất nhanh liền đem chuyện này khiến cho không giải quyết được gì. Nhưng là Triệu Tiết Nhi có chút sợ. Cho nên đêm nay nhất định phải tìm một người bảo vệ mình. Tần Phi là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi đại minh tinh. Cái này Triệu Tiết Nhi xác thực đẹp rung động lòng người. Bất quá chỉ là có chút không thực tế. Luôn cảm giác cùng búp bê đồng dạng. Đụng một cái liền nát. Ngạch, thật sự là thói đời thay đổi a. Nếu là nguy hiểm như vậy, ngươi rất không cần phải đi thôi. Ngươi một đại minh tinh. Ai dám đắc tội ngươi a? Tần Phi không dám nhìn nàng. Ha ha, nếu là thật đơn giản như vậy, ta cũng không cần tới tìm ngươi. Ta cùng công ty ký hợp đồng. Không đến liền là trái với điều ước. Về sau ta liền. Chấm ngoặc kép, Triệu Tiết Nhi lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Vậy ta vậy không có cách nào a? Tần Phi y nguyên thờ ơ. Ta có thể cho ngươi tiền. Không phải tiền vấn đề. Tốt a, vậy quên đi. Triệu Tiết Nhi vậy không miễn cưỡng. Nản lòng thoái chí. Keng, hệ thống ngẫu nhiên tuyên bố nhiệm vụ. Đáp ứng Triệu Tiết Nhi yêu cầu. Bảo hộ nàng không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Ta sát. Cái này chó hệ thống. Thật sự là gặp sắc khởi ý a. Rốt cục không giả chết. Được thôi. Chờ một chút. Ta đáp ứng. Tần Phi cố ý thở dài một hơi. Biểu thị thật khó khăn. Thật. Triệu Tiết Nhi đã chuẩn bị đi ra. Không nghĩ tới Tần Phi đột nhiên đổi giọng. Thực sự có chút vui vẻ. Ân. Bất quá. Phương diện giá tiền. Ta có thể sẽ có chút yêu cầu. Chấm ngoặc kép. Cái này không có vấn đề. 2 ngày 100 ngàn. Ngươi xem coi thế nào. Đại minh tinh xuất thủ thật sự là rộng rãi a. Tần Phi nghe xong. Nội tâm phi thường kích động. Nhưng là biểu lộ y nguyên rất bình tĩnh. Dù sao hiện tại mình vậy có khoảng 100 vạn tiền tiết kiệm. Cái này. Làm việc tính nguy hiểm cao như vậy. Có thể không thể. Hơi nhiều một chút a. Tần Phi vẫn là tham. 200 ngàn thế nào. Tốt. Thành giao. Triệu tiểu thư tốt hào khí. Tần Phi vậy không tiện cự tuyệt. 2 ngày 200 ngàn. Giống như không tính quá thua lỗ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.